vì đang giữa trưa, nhiệt độ ngoài trời khá cao, bà lại không mặc áo khoác cứ như vậy đứng ở cạnh bồn hoa, sau lưng là hai người giúp việc cung kính đứng ở phía xa xa. Lúc Lương Phi Phàm trở về vừa hay nhìn thấy cảnh này. Trong nhà họ Lương Phi Phàm thân với mẹ nhất, tất nhiên anh rất thích tính cách không tranh giành với đời của mẹ. Phi Phàm, con về rồi à? Lý Đường Lâm vừa thấy con trai liền buông kéo trên tay xuống, vội vàng đi qua đó, lâu lắm không thấy con về, không nhớ mẹ à? Mẹ xem nào, gầy thế này, dạo này bận lắm phải không con? Cũng bình thường ạ, Lương Phi Phàm vỗ nhẹ lên tay Lý Đường Lâm, mấy chuyện này để giúp việc làm là được rồi, mẹ nghỉ ngơi nhiều một chút đừng làm bản thân mệt mỏi. Mẹ chỉ còn thú vui nhỏ này, con đừng lo lắng, sức khỏe của mẹ rất tốt. Lý Đường Lâm cũng biết chuyện chồng bà gọi con trai về, bà chỉnh lại cà vạt giúp anh xong mới nói. Đi gặp bố con đi, mẹ thấy ông ấy đang tìm con có chuyện gấp đấy. Lương Phi Phàm gật đầu, đi thẳng vào trong, quản gia nhà họ Lương nói với anh, ông chủ đang ở phòng đọc sách. Lương Phi Phàm gõ cửa, rất nhanh liền nghe thấy giọng bố, anh đẩy cửa bước vào, Lương Kiếm Nam đang đứng bên cửa sổ, quay lưng về phía cửa phòng. Tuy đã có tuổi nhưng dù sao cũng là người gây dựng Lương thị, tính ông rất nóng nảy nhưng không phải người không có đầu óc, nếu không sao có thể nắm giữ được gần như cả giới kinh doanh. Hai bố con lâu lắm chưa nói chuyện riêng với nhau, Lương Kiếm Nam biết tin con trai về nhà, từ từ quay người, chỉ vào cửa, đóng cửa vào đi. Bố tìm con có chuyện gì? Giữa hai người họ có một, gocchuyenaudio.com, khoảng cách nhất định, Lương Phi Phàm không đồng ý với mánh khóe kinh doanh của bố mình, anh luôn cảm thấy ông có thể làm tất cả để đạt được mục đích. Nhưng anh cũng biết một khi bước vào giới kinh doanh nhơ nhớp này thì chính là cả đời cũng không thoát ra được, dù có trong sạch hay không thì cũng như nhau cả thôi. Chưa kể tới ông là bố ruột của anh, trên người anh đang chảy dòng máu của ông. Nhưng cuộc hôn nhân của anh và Bạch Lộ đã kéo giãn tình cảm bố con của hai người. Xem thêm, cách chương.